công khai, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đã, vợ tôi chỉ thích đá quý. Cái này có ý gì? Có nghĩa là, nếu như hạ phu nhân thích những thứ khác, anh ấy dự định sẽ mua hết tất cả các đồ đó trong buổi đấu giá từ thiện. À, đây là người chồng thần tiên gì vậy? Người đàn ông thần tiên gì vậy? Đẹp trai thì cũng thôi đi, lại còn không hề tiếc tiền mua đồ vợ mình thích. Hù hù loại là một ngày hâm mộ, ghen tị với hạ phu nhân. Không phải đã thống nhất là tảng băng lạnh lùng rồi sao? Sao anh lại đột nhiên trở nên ngọt ngào như vậy, lần trước? Thực sự cũng có một chút dấu hiệu, truyền thông quảng đại. Các người làm sao vậy? Đã hơn nửa năm rồi, một chút tin tức về hạ phu nhân cũng không có. Tất cả đều là một lũ phế vật. Đưa máy ảnh cho tôi, để tôi đi theo. Mạch não của cộng đồng mạng từ trước đến nay vẫn luôn lạ lùng. Từ sự nghi ngờ vị thần trên thần đàn hạ phàm xuống, bắt đầu sang công kích giới truyền thông là phế vật, đến một chút tin tức còn con của hạ phu nhân mà cũng không thể chụp được. Một tài khoản có danh tiếng trong ngành marketing tung ra một tin nóng. Giới truyền thông đã bị hạ lệnh cấm, ai dám đi làm phiền hạ phu nhân, thì ngày hôm sau sẽ bị sa thải. Không chỉ một mình người đó mà là toàn bộ công ty. Vậy nên, còn ai dám? Ai dám đây? Cư dân mạng càng thêm phấn khích, mè nó, hạ lệnh cấm, ngầu đét, đây là cái tình tiết nhân vật lớn giới hào môn vì yêu mà hạ lệnh cấm làm phiền tới vợ yêu trong truyền thuyết sao? Hạ tổng A bùng nổ luôn, A, ở đây ý là cun ngầu. Làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng muốn biết người phụ nữ đã làm tan chảy tảng băng lạnh giá này là ai rồi? Bứt rứt quá đi mất, có đại thần nào dám tự lộ trước không? Nguyễn Kỳ trước, Nguyễn Tổng, anh tới đi. Đúng rồi, Nguyễn Tổng có biện pháp, à. Nguyễn Kỳ trước, người duy nhất có quan hệ mật thiết với hai nhân vật chính. Cầu xin ngài, nhá hàng một chút thôi cũng được. Nguyễn Kỳ trước chỉ cần Nguyễn Tổng dám nhá hàng, tôi sẽ lập tức gỡ toàn bộ các ứng dụng của các nền tảng xem video ngắn khác. Chỉ giữ lại duy nhất ứng dụng của anh. Ha ha ha ha, thật là quyết tâm dụ dỗ Nguyễn Tổng đến không còn chút liêm sỉ nào. Quả nhiên. Bình luận đó đã gọi ra được bóng dáng của người được gọi. Nguyễn Kỳ trước V, mọi người à, tôi cũng không dám nói nha. Nhưng có điều tôi có thể tiết lộ một chút là vẻ đẹp của hạ phu nhân của chúng ta tuyệt đối là đệ nhất mỹ nhân, cực kỳ xứng đôi với vị trên thần đàn của các bạn. Hết rồi, tan họp, nói qua nói lại một hồi cũng không thu nhặt được thông tin nào đáng giá lắm. Nguyễn Kỳ trước có đẹp bằng Tần Mang không, ngoé. Lầu trên, cậu, to gan đấy. Không phải fan của Tần Mang, nhưng trên đời này thật sự còn có khuôn mặt nào đẹp hơn cô ấy sao? Tôi cũng chưa từng thấy. Nguyễn Kỳ trước Nguyễn Tổng trả lời đi. Nguyễn Kỳ trước V, tôi cũng chưa từng thấy. Nhưng khuôn mặt của hạ phu nhân so với Tần Mỹ Nhân có thể nói thật sự là không phân cao thấp. Cộng đồng mạng càng trở nên kích động hơn. Nói trắng ra, khuôn mặt của Tần Mang hoàn hảo đến mức anti-fan cũng không có gì bắt bẻ được. Từ lúc ra mắt đến nay, ngay cả một bức ảnh bôi đen cũng không hề có. Rất nhanh, hai từ Tần Mang và hạ phu nhân lập tức vọt lên top hot search trên Weibo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anti-fan dùng ảnh chụp Tần Mang lạnh lùng kiêu ngạo đi qua Hạ Linh Tế để chế nhạo cô dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng số mệnh khác nhau. Còn nói không ăn được nho thì chê nho chua. Làm cho Tiểu Đồng đang đi ăn dưa cũng cười chết. Phòng hóa trang ở hậu trường. Tần Mang nhắm mắt lại. Để cho thợ trang điểm trong phòng làm việc tẩy trang cho cô, vẻ mặt bày ra dáng vẻ lười biếng. Đối với những tin tức liên quan trên Weibo dường như không hề có chút hứng thú nào. Quy mô của bữa tiệc từ thiện này rất lớn, những người được mời đến đều là những người giàu có hoặc hào môn. Đương nhiên trong các vật phẩm đấu giá, mọi người cũng đều sẽ lấy những bảo bối chân quý, nào là đồ trang sức giá trị liên thành, thư pháp cổ, tranh vẽ, các bộ sưu tập đá quý, châu báu. Tuy là một cuộc đấu giá từ thiện nhưng nó có thể so sánh với một cuộc đấu giá hàng thật giá thật. Kể từ lần trước đi xem buổi triển lãm đá quý ở nước ngoài đã tiêu hết 9 con số, còn tiêu hết cả tiền trong thẻ của mình, thì số dư hiện tại trong thẻ của Tần Mang cũng chỉ còn mấy vạn. Vậy nên cô không quá hứng thú đến cuộc đấu giá lần này. Sau khi quyên góp một bộ trang sức kim cương phù hợp với địa vị hiện tại của mình thì cô cũng không còn quá nhiều chú ý đến nó nữa. Tiểu Đồng ho nhẹ. Thì thầm, hạ tổng trong lần đấu giá này mua cho chị rất nhiều trang sức, cũng khá. Có thành ý, vì tiếp theo, lại thấy Tần Mang chậm rãi nhướng mi,

Từ đầu đến cuối Hạ Linh Tế đều cực kỳ bình tĩnh. Anh dùng ngón tay nhéo nhéo ấn đường, giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp, nhìn về phía Tùng Chăn, không để ý đến hành vi mạo phạm vừa rồi của anh ta. Cậu đi đưa đồ cho cô ấy. Thư ký Tùng thở phào một hơi. Vâng, Tần Mang vừa về phòng khách sạn được một lúc, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc, cho dù sáng sớm tinh mơ thì bốn phía xung quanh vẫn đều rất yên tĩnh. Lúc này, Mạnh Thính đã đi mở cửa, anh ta còn tưởng đồ ăn mình gọi đã tới rồi. Nào ngờ, vừa mở cửa ra suýt chút nữa là bị ánh sáng lóe mù mắt chó rồi. Trong tầm mắt là những vệ sĩ mặc vest đen xếp hàng ngay ngắn, mỗi người cầm một chiếc hộp tinh xảo có gắn biểu tượng lông vũ từ cuộc đấu giá từ thiện tối nay. Trong này là cái gì thì hiển nhiên không cần nói. Người đứng đầu là Tùng Chăn rất lễ phép nói. Quản lý Mạnh, chào buổi tối. Xin hỏi hạ phu nhân của chúng tôi đã ngủ chưa? Không đợi Mạnh Thính mở lời, giọng nói lười biếng của Tần Mang từ bên trong truyền ra. Ngủ rồi, Tùng Chăn thở phào một hơi, vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn nói. Phu nhân, những đồ này đều do Hạ Tổng đích thân đấu giá mua về cho ngài. Ồ, thì ra Hạ Tổng của các người dơ bảng xong liền mệt rồi. Tần Mang vẫn mặc bộ lễ phục dài, dáng người uyển chuyển lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm vừa xinh đẹp vừa có tính công kích. Cùng với lời nói của cô, thư ký Tùng suýt chút nữa không thể kiểm soát cảm xúc trên mặt mình. Tùng Chăn nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ bước vào và đặt đồ trong tay xuống. Anh ta một hơi nói hết, tất cả những đồ này đều là tâm ý của Hạ Tổng. Nhiều tiền hơn nữa cũng không thể bằng một nụ cười của ngài. Hạ Tổng cũng chỉ hy vọng ngài luôn vui vẻ. Tần Mang khoanh tay, lười biếng dựa vào cửa, đôi môi đỏ mọng cười lạnh. Hạ Tổng bảo anh nói à, thư ký Tùng, anh ta do dự vài giây, không dám truyền đạt thánh chỉ giả. Vậy thì không phải. Tần Mang nghe vậy, khóe môi nhếch lên, giọng điệu lạnh lùng hơn. Mang đồ của anh ta, còn chưa nói xong, Tùng Chăn sợ Tần Mang thật sự để bọn họ mang đồ đi. Thế thì bọn họ chỉ có thể mang cái đầu này đi gặp Hạ Tổng thôi. Tuyệt đối không được, sau khi vệ sĩ đi ra, anh ta chủ động đóng cửa lại cho Tần Mang, sau đó nhanh chóng nói. Phu nhân, nếu ngài không thích những cái này, thì có thể liên lạc với Hạ Tổng. Hạ Tổng nhất định sẵn lòng đấu giá những món đồ trang sức ngài thích hơn. Nói xong anh ta liền bỏ chạy. Tần Mang vừa quay đầu lại thì cô nhìn thấy Mạnh Thính đang ngồi bên cạnh đống hộp trang sức với vẻ mặt mơ màng. Ánh mắt cô rơi xuống những chiếc hộp tinh xảo kia, sắc mặt cô lập tức lạnh băng. Ném hết ra ngoài, ngoé, ném ra ngoài làm gì, em ném cho anh đây này. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha. Mạnh Thính đương nhiên biết những cái này là gì. Anh ta mở một chiếc hộp ra. Là một chiếc vòng tay phỉ thúy tuyệt đẹp. Lại mở ra một cái khác. Là chiếc vòng cổ kim cương mới nhất của một thương hiệu lâu đời. Bất kể mở ra chiếc hộp nào, anh ta đều sẽ hét lên vì kinh ngạc. Bao nhiêu đồ trang sức quý thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm một cái tùy tiện đi bán thì anh cũng phát tài rồi. Mà đây là một đống hộp xếp chồng lên nhau. Nhìn như một đống những hộp quà bình thường. Cái loại mà bên ngoài hay bán ấy. Nhưng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, mọi thứ bên trong không phải trống rỗng mà là trang sức hàng thật giá thật. Thậm chí còn là hàng cao cấp, Tần Mang không để ý tới anh ta. Cô trước nay luôn thích những thứ lấp lánh, đặc biệt là đồ trang sức. Nhưng lần này cô không có tâm trạng mà vui vẻ. Hơn nữa lại nhớ ra, hôm nay lại là một đêm gian nan khó khăn nữa. Đôi mắt ngấn nước nhìn qua cửa kính trong sốt sát đất. Tấm kính phản chiếu hình dáng mảnh mai và duyên dáng của cô. Đêm tối đen như mực, dày đặc đến mức không nhìn thấy một chút ánh sáng nào. Cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, bật tất cả đèn trong phòng lên rồi mới chậm rãi bước vào phòng tắm. Trước khi đi vào, Tần Mang mím môi, đầu tiên bỏ một tài khoản ra khỏi danh sách đen, sau đó gõ một đoạn văn bản dài rồi bấm gửi đi. Sau đó lại block một loạt động tác, dứt khoát nhanh nhẹn, không có chút chần chừ nào. Cục tức này cô nuốt không trôi, Hạ Linh Tế cũng đừng mong sống thảnh thơi. Được lắm, chọc giận cô cho bọn họ sống trong lo sợ. Tầm mắt lướt qua đống núi quà bên kia, muốn dỗ dành cô không dễ đâu. Hừ, một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng sầm lại, Mạnh Thính nhận thấy tinh khí của đại tiểu thư lại bùng nổ rồi. Động tác ngày càng nhỏ nhẹ hơn, anh ta ghi lại kiểu dáng và nguồn gốc của các món đồ trang sức cũng như chủ sở hữu ban đầu là ai. không thể để các nhà tạo mẫu vô tình sử dụng những thứ này trên người Tần Mang. Bằng không, vạch áo cho người xem lưng. Lúc Tiểu Đồng mang đồ ăn khuya vào, nhìn thấy bộ dáng đang cặm cụi ghi chép của Mạnh Thính, cô bé có cảm giác anh ta giống như thái giám đang ghi chép quà và cất vào khố kho vậy. Trong phòng chờ VIP hạng thương gia của sân bay Bắc Thành, nhân viên sân bay đích thân đi tới rót trà cho anh. Mùi thơm của lá trà thoang thoảng trong không khí, là trà mới của năm nay, nhưng Hạ Linh Tễ không hề động vào. Anh đang dự hội nghị online từ xa với các thành viên trong hội đồng quản trị. Khi làm việc, anh luôn rất tập trung và càng không có việc sẽ thất thần. Thần sắc lãnh đạm ung dung, trong mắt người khác anh trông như một tảng băng vĩnh cửu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác khiếp sợ. Bỗng nhiên, điện thoại cá nhân vốn đang im lặng suốt đêm bỗng nhiên rung lên. Hạ Linh Tễ vô thức nghiêng mắt nhìn, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Nửa giây sau, anh bình tĩnh cầm điện thoại lên trước mặt tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp. Vươn tay ra hiệu động tác, tạm dừng, xử lý vấn đề cá nhân. Chỉ 6 từ thôi, liền khiến cho các lãnh đạo cao cấp vốn quen với tác phong trước giờ của Hạ Linh Tế đều bị sốc. Hạ Tổng đang trong cuộc họp mà dừng lại để giải quyết vấn đề cá nhân, không thích hợp với tác phong công tư phân minh xưa nay của Hạ Tổng nha. Hạ Linh Tế không quan tâm tới phản ứng của bọn họ. Làm theo ý mình muốn mới là tác phong làm việc của anh. Khi anh mở khóa màn hình, lọt vào tầm mắt chính là tin nhắn WeChat của Hạ Phu Nhân. Tiểu sư tử kêu meo meo. Hạ Tổng hôm nay thật uy phong lẫm liệt. Vùng nhiều tiểu như vậy chỉ để mua tất cả đống trang sức này, còn rất có thành ý nha. Nhưng thần thiếp thật sự tụ sủng nhược kinh, cảm thấy hổ thẹn. Dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng plastic, liên hôn thương nghiệp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp không phải chỉ là một công cụ hình người trong mối liên hôn này thôi sao? Làm sao có thể nhận được những món quà quý giá thế này cơ chứ? Công cụ hình người phải có tự giác của công cụ hình người. Những thứ này của Hạ Tổng vẫn nên đưa cho những người xứng đáng hơn đi. Giọng điệu này có thể nói là rất gay gắt. Hạ Linh Tế cực kỳ nhạy bén, đặc biệt đối với Tần Mang. Anh nhận ra tâm trạng của cô lúc này có gì đó không đúng. Nhẹ nhàng chạm vào màn hình, chỉ có Hạ Phu Nhân mới xứng. Ngay sau đó, một dấu chấm than đỏ quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Hiển thị là lại bị block. Hạ Linh Tế nhíu chặt mày, ánh mắt rơi vào tin nhắn Tần Mang vừa gửi đến. Cô bình thường tùy hứng, ương ngạnh nhưng không hề cố tình gây sự vô lý. Cảm xúc hôm nay cực kỳ không đúng. Nếu là bình thường, Tần Mang thích đá quý sáng lấp lánh. Khi nhìn thấy nó thì bất luận cô tức giận cái gì thì cũng đều sẽ tiêu tan. Nhưng lần này, càng lúc càng tức giận hơn. Không giống như bạn nhỏ ghen ghét khi đồ mình yêu thích bị cướp đi. Nó càng giống như ấm ức khi từ này xuất hiện trong đầu anh. Đôi mắt vốn bình tĩnh của Hạ Linh Tế cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng. Ngón tay thon dài của anh vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Một vòng lại một vòng. Vài phút sau, ánh mắt anh chuyển sang nhìn video trên máy tính. Mọi người vẫn đang đợi anh tiếp tục cuộc họp. Hạ Linh Tế bình tĩnh hạ lệnh dừng cuộc họp, nhàn nhạt nói. Lùi lại, sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng VIP, thân hình đĩnh đạc cao lớn, thần sắc lãnh đạm như thường. Thư ký bên cạnh giật mình, phản xạ có điều kiện nhắc nhở. Hạ Tổng, chúng ta sắp lên máy bay rồi. Hủy bỏ, Hạ Linh Tế nghiêng người, khi anh bình tĩnh nhìn người khác, trong đôi mắt xanh xám dường như tràn ngập sự lạnh lùng. Cực kỳ có tính công kích thị giác người nhìn, anh không chút do dự mà thốt ra hai chữ. Thư ký không dám đáp lại, nhưng nếu chuyến bay này anh không đi, thì mảnh đất đấu giá ngày mai, chẳng khác nào tự mình chắp tay dâng lên cho người khác. Còn chưa nói đến xung quanh bao nhiêu đối thủ rình rập như hổ rình mồi, đừng nói là muộn một ngày, cho dù là muộn một tiếng thì tất cả đều có khả năng sẽ thay đổi. Nếu không Hạ Tổng đã không trực tiếp đến thẳng sân bay ngay sau khi kết thúc bữa tiệc từ thiện. Trên thực tế, bữa tiệc từ thiện tối nay ở Bắc Thành vốn không hề có trong kế hoạch. Ban đầu nó đã được gạch bỏ, dù sao thì gần đây Hạ Tổng rất bận rộn, làm gì có thời gian để tham gia buổi đấu giá từ thiện nào chứ? Không phải chỉ vì muốn gặp phu nhân thôi sao, tác giả có lời muốn nói. Tiểu sư tử mang mang, thần thiếp không xứng. Hứ, JPG. Cách chương.